yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 36, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài, 36. Góc truyện audio.com, muốn nhìn mỹ mạo của tôi thì giải tán đi, có chuyện tìm tôi thì mau nói, thức đêm quá lâu, dễ dàng bị đầu chọc có nếp nhăn. Gương mặt tinh xảo đầy trang nghiêm nói về vấn đề dưỡng sinh. Quần chúng ăn dưa tự dưng cảm thấy áy náy, không biết nên nói cái gì cho tốt. Đám fan hâm mộ Triệu Tuyết Hoa không thể ngồi yên, dẫn đầu nã pháo tại bên trong gian trực tiếp. Fan cuồng một tiểu nhân âm hiểm đâm sau lưng nữ thần, còn không mau xin lỗi nữ thần của chúng tôi. Fan cuồng hai, cô sao vẫn chưa đi chết, tiểu tam chính là không biết xấu hổ, thiên thu để cho Vinh Diệu đem những IPNT. Fan che đậy toàn bộ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào nói. Mưa đạn rốt cục yên tĩnh, thiên thu cười nói, muốn mắng tôi sao không tiếp tục, tôi còn đang chờ đây. NT, fan tức hổn hển gần như muốn ném nát bàn phím bản thân. Hiện tại bọn họ không có cách nào bình luận, liền giống cá ướp muối, đối mặt với khiêu khích của thiên thu, chỉ có thể nén giận nuốt xuống ngụm máu này. Gian trực tiếp mất đi NT, fan còn lại cũng là những người qua đường kia, bọn họ cũng không nhịn được bát quái, muốn hỏi thăm chuyện xấu liên quan tới tiếu bảo bối. Thiên thu nhàn nhạt nói, không tiện tiết lộ, một câu gây nên vô số người não bổ, chẳng lẽ đây là bàn về âm mưu. Bọn họ bắt đầu nghi vấn, NT, fan trơ mắt nhìn xem tất cả phát sinh, vỗ màn hình gầm thét. Căn bản không phải dạng này, tiếu bảo bối rõ ràng chính là muốn hại nữ thần Triệu Tuyết Hoa bọn họ. Bạch liên hoa trà xanh biểu tiện nhân tiện nhân tiện nhân. Rất đáng tiếc là, bọn họ một câu đều không nói được, chỉ có thể nhìn nhân số gian phòng trực tiếp càng ngày càng nhiều, nhiều người hơn hiểu được thiên thu. Đen chuyển đường, đường chuyển phấn, đám fan cùng Triệu Tuyết Hoa đều muốn bùng nổ tại chỗ, kìm nén một bụng lửa giận. Cuối cùng, gian trực tiếp giải trừ che đậy, bọn họ lửa giận ngút trời, liều mạng muốn dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất từ đập chết tiếu bảo bối. Bọn họ giống như chó điên, toàn màn đều là những từ ngữ vũ nhục bị che đậy. Người qua đường đều mộng bức, đều không biết tại sao đám fan cuồng lại thái quá như vậy, điên rồi chăng? Quần chúng ăn dưa giáp thạch chùy của Triệu Tuyết Hoa đều rõ ràng như vậy, còn muốn đổ nước bẩn. Tôi chỉ là một người qua đường đều nhìn không nổi, trực tiếp trở thành NT Triệu Tuyết Hoa. Fan cuồng ất lập tức phun trở về, liên quan gì tới ngươi, ngươi nhất định là thủy quân. Quần chúng ăn dưa giáp tôi làm sao lại thành thủy quân, đầu năm nay nói một câu đều bị chụp mũ. Fan cuồng bính không cam lòng yếu thế, ngươi coi như không phải thủy quân, nương pháo. Ảnh chân dung dùng không bằng chút xíu tài hoa nữ thần của chúng tôi, sự rằng ngươi là bị mù rồi. Nương pháo chỉ một người con trai có cách cư xử ăn nói, tính cách giống con gái, không liên quan đến ngoại hình có nữ tính hay không, cũng không liên quan đến người đó là trai thẳng hay không. Chú ý, từ này phải đặt trong trường hợp cụ thể mới có thể biết nó có phải từ chửi thề hay không, cũng giống như. Khùng hả, người ta dùng mãi thành quen vậy, tuy nhiên nó không có nghĩa gì tốt đẹp cả, là một từ mang hàm ý phê phán. Fan cuồng Triệu Tuyết Hoa, điên cuồng dẫm một nắm một. Không biết lôi kéo bao nhiêu fan hâm mộ minh tinh khác đang hot trên mạng xuống nước, cục diện trong lúc nhất thời hỗn loạn dị thường. Góc truyện audio.com, những fan cuồng kia điên cuồng muốn hấp dẫn hỏa lực công kích thiên thu, lại không nghĩ rằng, trong lúc vô hình chọc giận vô số người người xem qua đường, đem cừu hận chuyển rời đến trên người Triệu Tuyết Hoa. Nhân số gian trực tiếp nhảy lên tới cấp bậc khủng bố. Server vẫn vận chuyển bình thường như cũ, còn có người không ngừng gia nhập. Số liệu khủng bố như vậy, đủ để ghi vào sử sách. Các đại lão đều bị kinh động, ra lệnh cưỡng chế đóng lại bình đài. Bình đài trực tiếp bó tay không có cách nào, liều mạng muốn khống chế cục diện, nhưng hậu trường căn bản không nghe sai khiến. Mặt mũi các nhân viên kỹ thuật tràn đầy tuyệt vọng, nhao nhao đưa cho chính mình một bài. Lạnh lẽo, nếu như đổi lại là gian trực tiếp khác, có thể sự tình lên men không nghiêm trọng như thế, đến mức kinh động rất nhiều người. Đáng tiếc, đủ loại tin tức của tiếu bảo bối, vốn đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Bây giờ sự tình hấp dẫn ánh mắt hơn xuất hiện, nhiệt độ càng là soạt soạt soạt dâng đi lên. Cơ hồ bùng nổ, Triệu Tuyết Hoa thật vất vả đè xuống hot search, lần thứ hai lại từ từ bay lên. Nhân quả báo ứng đó, xem mà không ném sao cho bổn thiếu gia sẽ bị nghiệp quật cách chương.